Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, 168, đệ 168 chương. Thái dương dần dần rơi xuống, đến lúc trời chạng vạng, Peter rốt cuộc kết thúc hôm nay chương trình học, hôm nay đã là thứ 6. Từ trường học ra tới phía trước, Harry Osborn cõng cặp sách, còn ở hứng thú bừng bừng cùng Peter nói. Peter, ngày mai cuối tuần, ngươi có tính toán gì không sao? Peter thoáng chần chờ một chút, hắn gần nhất nhưng thật ra không có gì sự tình. Chẳng qua, trong nhà dưỡng một con lượng cơm ăn đại ấu tể. Cuối tuần thời gian, Peter tính toán tiếp tục đi làm kiêm chức, hắn còn ở rối rắm. Nếu đem kia chỉ nhặt được ấu tể bán cho Bruce Wayne nói, hẳn là ra giá bao nhiêu tiền vấn đề. Bất quá ở kia phía trước, ấu tể còn sẽ vẫn luôn ở nhà ăn cái gì? Harry thấy thế, lập tức vội không ngừng kiến nghị nói, chúng ta đi Captain America viện bảo tàng đi. Ta phía trước vẫn luôn không có đi nơi đó tham quan quá. Harry cũng là trước đó không lâu, mới ngoài ý muốn phát hiện. Peter thế nhưng sẽ là Captain America Steve Rogers trung thực mê đệ. Phát hiện chuyện này lúc sau, vẫn luôn ý đồ kéo gần cùng Peter chi gian hữu nghị Harry. Tự nhiên cũng liền gãi đúng chỗ ngứa, thoáng do dự một chút, Peter vẫn là gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Bạn hoàng hôn muốn ngã, chờ Peter về đến nhà thời điểm, liền nhìn đến. Kia chỉ mau nhung nhung ấu tể quả nhiên lại ghé vào hắn trên giường. Ngủ đến cái đuôi đều giống cái đại cây quạt giống nhau phô tản ra. Mà ở ấu tể tiểu xảo cằm nơi đó, tựa hồ còn đè nặng một cái đuôi to cái đuôi Timothy siêu Peter đẩy khai phòng ngủ môn. Cảnh giác tính thập phần cao Caesar tự nhiên liền lại tỉnh lại. Hắn mở to đạm kim sắc mắt to, mơ mơ màng màng nhìn Peter kéo chính mình tả chân trước. Giúp hắn kiểm tra rồi một chút bị quỷ hút máu cắn lúc sau. Còn không có hoàn toàn tiêu sưng bộ vị. Sau đó tiếp tục bôi thuốc mỡ. Caesar chậm rãi từ từ đánh cái ngáp. Hắn còn không biết, thế giới này Batman đã trong lén lút liên hệ qua cái này Peter. Nói đến mua sắm ấu tể giá, bao gồm Jarvis ở bên trong. Thân là trí tuệ nhân tạo, Jarvis tuy rằng vẫn luôn đang xem ở trên mạng các loại tin tức. Nhưng là, nó nhưng vẫn thập phần có nguyên tắc tôn trọng thế giới này Peter sao? Tự nhiên sẽ không chú ý tới đẩy đặc thượng trừ bỏ bình luận cùng chuyển phát bên ngoài tư mật tin. Tức, chờ đến đêm khuya tĩnh lặng là lúc, Peter hoàn toàn là thói quen tính ngủ trước cầm di động tùy tiện soát soát đẩy đặc. Lại ngoài ý muốn phát hiện, liền ở 2 phút phía trước. Lại có một cái hoàn toàn xa lạ người trong lén lút cho hắn đã phát một cái tin tức. Đồng dạng là trao đổi này chỉ gần nhất phi thường nổi danh ấu tể vấn đề. Peter điểm đi vào cái này người xa lạ chân dung nhìn nhìn. Phát hiện người này tựa hồ là một vị danh điều chưa biết đạo diễn. Ở hắn chủ trang thượng, còn có mấy bộ đồng dạng chưa từng nghe thấy phim ngắn dấu vết. Peter ngẩng đầu. Nhìn thoáng qua ở mờ nhạt mỏng manh đèn tường hạ, ghé vào tiểu trong ổ ngủ đến đặc biệt kiên định ấu tể. Không khỏi nhướng mày, chẳng lẽ là tưởng đêm này chỉ ấu tể lấy qua đi chụp động họa điện ảnh sao? Bất quá, nhìn đến vị này danh điều chưa biết đạo diễn rất có mê hoặc tính từ ngữ bên trong. Thế nhưng chút nào không để phí dụng vấn đề, thậm chí còn... Hắn liền muốn dùng này chỉ ấu tể kịch bản đại khái nội dung. Đều không có nói ra, Peter sau khi cười xong, trực tiếp liền đem người kéo đen, sau đó nằm xuống, tắt đèn, ngủ, đại khái vài phút sau, còn ở chính mình cái kia tràn ngập các loại phản nhân loại nội dung phòng thí nghiệm bận rộn a nầm. Zola tiến sĩ, khoảng cách khi liếc liếc mắt một cái ném ở bên cạnh một notebook màn hình. Lúc này mới đột nhiên phát hiện chính mình bị cái kia đẩy đặc chủ nhân trực tiếp kéo hack hệ thống. Nhắc nhở tin tức, Adam Zola tiến sĩ sắc mặt thay đổi lại biến. Cuối cùng, chỉ là hư lạnh một tiếng, thực mau liền ném xuống cái kia hành xử khác người tiểu đạo diễn đẩy đặc tài khoản. Mở ra máy truyền tin, cùng cho dù tới rồi thời gian này, như cụ ăn mặc chỉnh tề đến không chút cầu thả quần áo. Một thân yêu nhã phong độ nhẹ nhàng rất giống là cái thâm niên cưỡng bách chứng Strucker nam tước nói. Đối phương cự tuyệt ta đề nghị. Strucker nam tước thầm nghĩ. Giả mạo một cái đạo diễn đi cùng người mượn cuối cùng nổi bật chính kính hiếm thấy sinh vật ấu tề. Chủ nhân sẽ đáp ứng mới là có vấn đề đi. Bị cự tuyệt không phải bình thường sao? Ta đã biết, bất quá tuy rằng trong lòng trong nháy mắt hiện lên rất nhiều cái ý niệm. Nhưng là, Strucker nam tước trên mặt lại là bất động chút nào. Chỉ là bình tĩnh nói. Chuyện này ta sẽ xử lý, chờ mong ngươi tin tức tốt. Anam Zola tiến sĩ lộ ra một cái tràn. Ngập chờ mong nguy hiểm si cuồng biểu tình. Trong ánh mắt phảng phất còn mang theo mê hoặc thần sắc. Ta biết, kia chỉ ấu tể trên người. Nhất định có phi thường. Trọng yếu phi thường manh mối. Chỉ mong như ngươi lời nói, Strucker nam tước thần sắc lãnh đạm thong thả ung dung nói. Theo sau, liền trực tiếp cắt đứt thông tin. Strucker nam tước nhìn chằm chằm ám xuống dưới màn hình. Trong lòng suy nghĩ, hiện tại, hắn đầu tiên yêu cầu làm sự tình. Đó là xác định cái kia đầy đặc chủ nhân thân phận. Hydra-SHIELD đã thẩm thấu lâu lắm. Bằng vào SHIELD các loại quyền hạn. Trong lén lút điều tra một cái xa lạ võng hữu thân phận chuyện này. Cơ hồ không có bất luận cái gì khó khăn. Hôm sau buổi chiều, ước hảo cuối tuần cùng đi tham quan Harry Osborn trước tiên hơn 10 phút. Liền tìm tới rồi Peter cửa nhà. Chúng ta có thể cùng nhau lái xe qua đi. Harry Osborn từ điều khiển vị bên trong toát ra đầu tới. Vui sướng múa may cánh tay nói. Peter ánh mắt ám ám. Hắn hít sâu một hơi. Cùng mỉm cười cổ vũ hắn nhiều cùng bằng hữu cùng nhau đi ra ngoài chơi gì may ôm một chút lúc sau. Lúc này mới xoay người ra cửa. Bởi vì trong nhà còn có một con gần nhất có tiếng mao nhung nhung ấu tể đang ngủ. Peter liền cũng không có mời Harry đi chính mình trong nhà ngồi ngồi. Bất quá hiển nhiên, trong thế giới này Harry Osborn kỳ thật là cái thập phần tùy tiện người. Hắn cố ý lái xe lại đây tiếp Peter, khả năng căn bản không suy xét đến khác sự, đại khái là vì cân bằng đi, bất đồng với các thế giới khác. Động bất động liền hắc hóa trở thành Peter thù địch tiểu Green Goblin Harry Osborn. Ở thế giới này, Spider-Man Peter trước một bước hắc hóa kết quả, đại khái chính là, trực tiếp làm cho đem Peter coi là chính mình bạn tốt Harry Osborn. Vì tiếp cận tựa hồ luôn là có vẻ tâm sự nặng nề Peter, mà đầy đủ phát huy chính mình ngốc bạch ngọt tính chất đặc biệt. Harry Osborn cũng chính là bằng vào như vậy đơn thuần đến làm người hoàn toàn không bố trí phòng. Vệ tính cách, quả thực có thể nói là địa chủ gia ngốc nhi tử tính chất đặc biệt. Mới làm thế giới này tâm tư thâm trầm Peter thoáng tiếp nhận rồi hắn làm chính mình bằng hữu tồn tại. Buổi chiều, Caesar chính ôm cái đuôi ngủ, bên người di động lại đột nhiên vang lên. Caesar mở choàng mắt, nhọn nhọn hồ ly lỗ tai đều đi theo run lên một chút. Mao nhung nhung ấu tể ngáp dài xoay người lại, vươn không bị thương hữu chân trước lay một chút di động. Vốn tưởng rằng cho hắn gọi điện thoại hẳn là bà ngoại hoặc là ông ngoại. Lại ngoài ý muốn phát hiện, trên màn hình xuất hiện, thế nhưng là Jarvis hình ảnh. Caesar, có người ở ý đồ hack rớt Peter đẩy đặc tài khoản. Đối phương mục đích thập phần minh xác, đều không phải là vô mục đích hacker đâm kho trộm tài khoản. Mà là chuyên môn nhìn chằm chằm khẩn Peter tới, nhìn đến Jarvis đánh ra tới này hành tự. Caesar nhanh như chớp bò dậy, ghé vào trên màn hình di động dùng mềm mại thịt lót một chữ cái chọc nói. Vì cái gì, thế giới này Peter gặp sự tình gì sao? Jarvis thực mau lại đánh một loạt tự ở trên màn hình. Ta trước mắt còn không có tra được, Peter phía trước gặp cái gì đặc thù vấn đề. Hơn nữa, nhìn chằm chằm phá giải một cái đẩy đặc tài khoản mà thôi. Ta phỏng đoán là có nhân vi cha tìm hắn đăng ký tin tức, Caesar nghe vậy thoáng sửng sốt một chút. Tiếp tục một chữ cái ấn màn hình, đối phương mục đích là muốn biết rõ ràng, cái này đẩy đặc sau lưng người thân phận. Jarvis cũng tức khắc phản ứng lại đây. Ta xem một chút, Peter gần nhất ở trên mạng động tác ấu tể trạng thái. Caesar trực tiếp gật gật đầu. Mao Nhung Nhung hồ ly lỗ tai cũng đi theo nhẹ nhàng run a run. Thực mau, Jarvis văn tự một lần nữa ở trên di động biểu hiện ra tới. Không có vấn đề, Jarvis làm ra cái này kết luận lúc sau. Nó tựa hồ còn thoáng chần chờ một chút, sau đó mới tiếp tục đánh chữ tổng kết nói. Peter sắp tới duy nhất tương đối hấp dẫn người khác lực chú ý sự tình. Đại khái chính là ở trên Twitter thả hai đoạn về ngươi video ngắn, Caesar nghe xong. Ông cái đuôi tự hỏi trong chốc lát, sau đó thông qua di động không quá xác định cùng Jarvis thương lượng. Xóa rớt, Jarvis lắc lắc đầu, cái kia video ngắn bị đăng lại rất nhiều lần. Peter nơi này là video lúc ban đầu chảy ra địa phương. Trừ phi đem hắn đẩy đặc tài khoản trực tiếp gạch bỏ rớt. Nếu không nói, liền tính đem phía trước kia mấy cái đẩy đặc xóa rớt. Muốn tìm người của hắn, vẫn là sẽ có thể tìm được hắn, ngô. Caesar chớp chớp mắt, cũng có chút do dự. Đẩy đặc dù sao cũng là thế giới này Peter, liền tính là cho rằng bảo hộ Peter danh nghĩa. Hắn cùng Jarvis trực tiếp đem nhân ra đẩy đặc cấp đen. Cũng không phải như vậy một chuyện, Jarvis đúng lúc nói, ta sẽ tiếp tục nhìn chằm chằm, giống nhau hacker, không có khả năng đột phá ta tường phòng cháy, Caesar nghiêm túc gật gật đầu. Cố tình đúng lúc này, dưới lầu đột nhiên truyền đến gì may hoảng sợ tiếng thét chói tai. Jarvis một giây đem Caesar màn hình di động, cắt thành dưới lầu bên ngoài trên đường theo dõi màn ảnh. Caesar nhìn chằm chằm màn hình di động, cửa vừa mới dừng một chiếc xe, cửa xe mở ra, hai cái che mặt cầm súng đạo tặc trực tiếp đá văng dưới lầu cửa phòng. Lại sau đó, bọn họ đã xâm nhập Peter trong nhà, bên ngoài ven đường camera theo dõi, tự nhiên cũng liền vô pháp tiếp tục quay chụp về đến nhà chung tình huống. Caesar chỉ có trong nháy mắt chần chờ. Dì May ở dưới lầu rất có thể chính diện tao ngộ cầm súng đạo tặc. Hắn lúc này cũng không rảnh lo thân thể của mình vẫn là ấu tể trạng thái. Trực tiếp đột nhiên từ trên giường phi pháp đi xuống. Bởi vì ấu tể thân thể Mao Nhung Nhung, còn trình cầu trạng, Caesar ngã xuống lúc sau, còn lăn hai vòng mới dừng lại tới. Vừa lúc đã đi tới rồi cửa. Caesar tuy rằng chỉ có lớn bằng bàn tay. Nhưng là hắn lực lượng, lại là thập phần cường đại, Peter không ở nhà thời điểm, hắn phòng ngủ môn là hờ khép, Caesar một tay đem này túng khai lúc sau, tận lực nhanh chóng hướng cửa thang lầu chạy tới, bởi vì mỗi tiết thang lầu độ cao cùng thân thẳng ấu tể không sai biệt lắm, thậm chí còn muốn càng cao một ít, cho nên, Caesar cơ bản là liền nhảy mang lăn nhanh chóng rớt đi xuống. Hết chương.